Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 785, đứng đầu bảng ban thưởng. Gocchuyenaudio.com. Thanh Lôi Giáp, Thiên Minh Chân Quân trừng hai mắt, hét lớn một tiếng, điên cuồng thúc dục nguyên thần. Pháp lực bắt đầu khởi động, tại hắn thân thể mặt ngoài, sinh sôi ra một đạo thanh sắc lôi quang, hừng hực chói mắt. Lúc này, huyết khí đã triệt để tràn ngập đi lên, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao bọc đi vào, người bên ngoài chỉ có thể nhìn đến giữa không trung một đoàn khổng lồ nồng đậm huyết vụ, bắt đầu khởi động bốc lên. Màu đỏ tươi ướt át, tại đây trong huyết vụ lúc giữa, mơ hồ có thanh sắc lôi quang thoáng hiện. Nhưng thân ảnh của hai người, ngoại nhân lại nhìn không rõ lắm. Thiên Minh Chân Quân phóng xuất ra Thanh Lôi Giáp chính là thiên giai công pháp Thanh Lôi Quyết trong bí pháp, lợi dụng pháp lực tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ ra một kiện lôi đình áo giáp, có thể chống cự tổn thương. Đây là Lôi Hoàng truyền thừa xuống công pháp, uy lực cực lớn. Hơn nữa lôi điện lực lượng nhất dương cương, đối với tà ma khắc chế cực kỳ rõ ràng. Lực lượng như vậy giao phong, vốn hẳn nên Thiên Minh Chân Quân chiếm cứ thượng phong. Nhưng thực tế tình huống lại hoàn toàn trái lại, đùng đùng không dứt, một hồi sấm nhân động tĩnh. Thanh sắc lôi quang cùng nồng đậm huyết khí va chạm, hào quang chính đang nhanh chóng ảm đạm. Một đạo màu đỏ tươi huyết khí, dường như linh xà giống như, vô cùng vô tận, rậm rạp chằng chịt tại Thiên Minh Chân Quân lôi đình trên khải giáp lan tràn, chỗ nào cũng có. Luyện huyết ma kinh, mặc dù là tà ma công pháp. Nhưng hôm nay, Tô Tử Mặc vận dụng là huyết mạch lực lượng. Huyết mạch của hắn, liền cửu đại hung tộc đứng đầu thần tộc cũng không thể địch nổi. A Thiên Minh Chân Quân gào rú một tiếng. Hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đang tại sôi trào bắt đầu khởi động, căn bản không bị khống chế. Huyết mạch sôi sục, trái tim nhảy lên đang không ngừng gia tốc coi như muốn nổ. Huyết mạch của hắn, hầu như chỗ sung yếu phá nhục thể của mình. Trong truyền thuyết, huyết ma đạo quân năm đó tu luyện tới cực hạn, đầu hơi hơi há miệng, tu vi hơi yếu tu sĩ liền ngăn cản không nổi, một thân tinh huyết trong nháy mắt cũng sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Có thể nói, tại huyết mạch trên tu luyện cảm ngộ coi như là thượng cổ chư hoàng, đều chưa hẳn so với qua được huyết ma đạo quân. Phốc, song phương rằng co không bao lâu, Thiên Minh Chân Quân toàn bộ người hóa thành một đoàn máu loãng, tinh huyết trong cơ thể bị đều dắt đi ra, dung nhập vào giữa không trung trong huyết vụ. Hắn nguyên thần, bị cái này huyết khí xông lên, trong nháy mắt mất đi. Đây là thật hình thần câu diệt. Kết thúc, Thiên Minh Chân Quân vẫn lạc một khắc, Ngọc Quân Chân Quân ba người đều có chỗ phát hiện. Trận này dị tượng bảng chi tranh, gợn sóng nổi lên bốn phía, máu đổ như sông, cho tới hôm nay, rốt cuộc kết thúc. Luyện huyết ma kinh tái hiện hậu thế, thật không biết, đây đối với tu chân giới, đối với thiên hoang đại lục cuối cùng là phúc là họa. Dẫn Lộ Tăng trong lòng than nhẹ, Ngọc Quân Chân Quân ánh mắt cũng nhìn lại, hai người đồng thời thấy được đối phương trong mắt sầu lo. Giữa không trung huyết vụ chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy, cuối cùng toàn bộ dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong thân thể cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, đầu đầy huyết sắc tóc dài vũ động, hai con ngươi đỏ thẫm, toàn thân tản ra tà ác giết chóc khí tức làm lòng người kinh hãi. Gocchuyenaudio.com. Không ít tu sĩ chẳng qua là nhìn cái này hai huyết mâu liếc liền cảm giác được khí huyết di động dâng lên một hồi tim đập nhanh cảm giác. Hôm nay Tô Tử Mặc rõ ràng bị ảnh hưởng tâm trí, rất có thể đã nhập ma. Lúc này, hắn nếu là đại khai sát giới, căn bản không có người có thể ngăn trở. Vạn Tượng Thành ở bên trong, một mảnh tĩnh lặng, hơn 5 vạn vị tu sĩ, không người nào dám nói chuyện. Sợ có cái gì dị động cặp kích thích đến Tô Tử Mặc đưa tới đại họa sát thân. Cũng không biết trải qua bao lâu Tô Tử Mặc trong mắt huyết quang dần dần rút đi, huyết phát màu sắc cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tử Mặc chậm rãi đáp xuống mặt đất bên trên ánh mắt lạnh như băng, đảo qua không người ở ngoài xa đoàn. Vừa rồi còn đang nghị luận có lẽ chu sát Tô Tử Mặc tu sĩ, sớm đã cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Trước đó, trong bọn họ không ít người còn ra tay vây công tiểu bàn tử mọi người. Khoản này sổ sách nếu là Tô Tử Mặc thực thanh toán xuống, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Không ít tu sĩ nơm nớp lo sợ thần sắc sợ hãi. Thật lâu yên lặng về sau Tô Tử Mặc mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay cái chết quá nhiều người ta không muốn tái tạo giết chóc các ngươi đi thôi. Không ít tu sĩ như được đại xá, vội vàng rời đi. Tô Tử Mặc hôm nay nội đan, kim đan lực lượng cũng đã khô kiệt. Nhưng huyết mạch của hắn, trải qua lần này thôn phệ luyện hóa, lại khôi phục hơn phân nửa. Loại này khống chế lực lượng cảm giác rất không tồi. Tô Tử Mặc thậm chí có một loại xúc động, đều muốn đem Vạn Tượng Thành trong sở hữu vẫn lạc tu sĩ huyết mạch toàn bộ luyện hóa, hút vào trong cơ thể của mình. Ý nghĩ này, cực kỳ đáng sợ. Nếu là khống chế không nổi, hắn thật sự có khả năng biến thành một cái giết chóc thành tính ma đầu. cái này luyện huyết ma kinh quả thật có chút tà môn, sau này không có khả năng vận dụng. Tô Tử Mặc âm thầm suy nghĩ, Thiên Minh Chân Quân vẫn lạc có nghĩa là Vạn Tượng Thành Trường Hạo kiếp này đã triệt để chấm dứt. Sống sót tu sĩ cùng đồng môn của mình tụ họp cùng một chỗ, nuốt linh đan diệu dược. Một thân tán tu riêng phần mình tản đi cũng không có ra khỏi thành, tại trong thành tùy tiện tìm kiếm một chỗ yên tĩnh chỗ chữa thương tĩnh dưỡng. Tô huynh, chư vị đạo hữu. Lâm Huyền Cơ nhìn về phía Tô Tử Mặc tiểu bàn tử đám người ôm quyền nói. Tất cả mọi người là trọng thương bên người, lúc này ly khai Vạn Tượng Thành 89/10 gặp được thượng cổ chiến trường du đãng hung thú sinh linh, không bằng tại trong thành dưỡng tốt thương thế, lại khác làm ý định. Tốt, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút liền đồng ý, nơi đây chuyện ở lại Vạn Tượng Thành trong đã mất cần phải, nhưng là không vội ở nhất thời, vừa lúc ở nơi đây chữa thương, chờ đợi Dạ Linh trở về. Đúng rồi, Lâm Huyền Cơ suy nghĩ một chút lại nói, ngươi là lần này Kim Đan dị tượng bảng đứng đầu bảng, còn có ban thưởng. Bình thường mà nói, dị tượng bảng bài danh xác định về sau, sẽ có Huyền Cơ cung tu sĩ đến chủ trì, dựa theo bất đồng thứ tự, là tu sĩ cấp cho ban thưởng. Nhưng lần này dị tượng bảng chi tranh, biến cố nhiều lắm. Tô Tử Mặc cùng Đế Giận mặc dù phân ra thắng bại, nhưng dẫn tới Nguyên Anh chân quân giữa đánh đập tàn nhẫn, hai người càng là một trước một sau, giết ra Vạn Tượng Thành. Có thể Tô Tử Mặc lúc trở lại, La Sát tộc thần tộc đã hàng lâm, cái này ban thưởng cũng thủy chung không có cơ hội bắt được. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc tranh đoạt dị tượng bảng đứng đầu bảng, vì danh vẫn còn là tiếp theo, chủ yếu chính là vì cái này ban thưởng. Dị tượng đệ nhất ban thưởng cực kỳ mê người, thậm chí có tỷ lệ sẽ xuất hiện thiên giai công pháp cùng tiên thiên pháp khí. Ly khai thượng cổ chiến trường về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Tử Mặc chắc chắn bước vào Nguyên Anh cảnh. Mà cho tới bây giờ, hắn còn không có một kiện thuộc về mình tiên thiên pháp khí. Táng Long Cốc lão tăng đối với hắn đã từng nói qua, nếu là có thể tại Nguyên Anh cảnh đạt được một kiện tiên thiên pháp khí, có thể đem rèn luyện thành chính mình bản mệnh pháp khí. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, pháp khí uy lực cảnh giới cũng sẽ tùy theo bay lên. Phẩm giai không thay đổi, thủy chung cũng sẽ là tiên thiên phẩm giai. Tô Tử Mặc trong lòng, mặc dù đối với dị tượng đệ nhất ban thường cực kỳ chờ mong, nhưng cũng biết dưới mắt không phải lúc. Vạn Tượng Thành ở bên trong, cảnh hoang tàn khắp nơi, máu chảy thành sông, thi cốt khắp nơi. Rất nhiều tu sĩ bản thân bị trọng thương, Ngọc Quân chân quân thậm chí vứt bỏ một cái cánh tay. Không nhanh, Tô Tử Mặc nói, đợi Ngọc Quân tiền bối thương thế khôi phục lại rồi hãy nói, ta sẽ tại trong thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Như thế rất tốt, Lâm Huyền Cơ cười gật gật đầu. Dị tượng đệ nhất ban thưởng, không phải chuyện đùa, cần Huyền Cơ cung Nguyên Anh chân quân, thúc dục nguyên thần, lấy Huyền Cơ cung bí pháp kích hoạt thượng cổ dị tượng bia. Cái này thượng cổ dị tượng bia tự thành không gian. Bên trong chứa vô số kỳ chân dị bảo, binh khí công pháp. Cuối cùng gặp được cái gì bảo vật liền nhìn cá nhân cơ duyên vận khí. Khách chương.